Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, cùng Đại Chu Hoàng Triều kết minh. Đạo Lăng, lần này ngươi nếu đến rồi, ta có việc trọng yếu nói với ngươi, nhanh sắp trở trời rồi. Sợ là không ra 3 năm rưỡi, tàng giới liền triệt để mở ra, đến thời điểm thiên địa quy tắc biến mất. Tàng giới đem sẽ không ở áp chế thực lực. Đến thời điểm cửu giới cường giả sẽ quy mô lớn đi tới tàng giới. Thời gian đã rất gấp gáp. Ta đều cảm giác được áp lực thực lớn. Một khi một ngày này đến, Đại Chu đều tự thân khó bảo toàn. Hiện tại Đại Chu cùng nhân thế gian đều cần trưởng thành. Ta biết tinh thần điện có thể xây dựng ra tinh không con đường. Đi về nơi sâu xa trong vũ trụ. Đây là chúng ta Đại Chu cần gấp. Chu Hoàng trực tiếp liền cắt vào đề tài chính. Hắn nói ra, ngươi có yêu cầu gì cứ việc để đi. Hiện tại tàng giới, các loại bảo vật cái tài nguyên cùng cựu giới chênh lệch quá to lớn. Ta Đại Chu trường tồn cho tới bây giờ, tài nguyên có thể là phi thường phong phú. Ngươi hiện tại có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi, nhân thế gian có thể để cho Đại Chu sử dụng tinh không con đường, ta chỉ có một điều kiện. Ta biết Đại Chu nơi này có một cái thánh phẩm long mạch. Đạo Lăng cười nhạt nói, xem ra ngươi đã ở Đại Chu tổ địa bên trong biết được chuyện này. Chu Hoàng bật cười, không nghĩ tới bí mật này ngươi sẽ biết. Ngươi nói không sai, Đại Chu xác thực có thánh phẩm long mạch. Chuyện này hiện nay chỉ có ta một cái người biết. Ngươi là muốn cho người của nhân thế gian tới nơi này tu luyện chứ? Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Lấy thánh phẩm long mạch cường độ, liền là đến rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn cũng không có vấn đề gì. Đạo Lăng nội tâm xuất hiện sắc mặt vui mừng. Thần cảnh cường giả nghĩ phải nhanh chóng tu luyện, nhất định phải dựa vào thánh phẩm long mạch mới được. Nếu không liền cần thần cảnh cường giả khổ cực thu thập hỗn độn khí. Như vậy tu luyện đứng dậy phi thường chậm chậm. Qua tử không giống nhau, hắn có truyền thừa tồn tại, hỗn độn khí không thiếu. Ta còn muốn đem ta mẫu thân cùng muội muội mang đi. Điểm ấy nên không có vấn đề gì chứ? Để Nhược Quân trở lại tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá ta cảm giác vẫn là chờ nàng thành thần ở trở lại. Ở thánh phẩm long mạch bên trong thành thần, so với một mình đột phá muốn tốt hơn rất nhiều. Cho tới muội muội ngươi, Chu Hoàng cau mày. Hắn nói ra, nàng được Nhân Hoàng Đại Đế kinh văn, ở Đại Chu cũng coi như là chính thống nhất truyền nhân. Ta cảm giác nàng ở Đại Chu Hoàng Triều so với ở nhân thế gian muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, hắn không nhịn được gật đầu. Đạo Tiểu Lăng rốt cuộc được Nhân Hoàng Đại Đế đạo thống, mà nơi này là Đại Chu Hoàng Triều, là thích hợp nhất nàng trưởng thành địa phương. Chuyện này trước tiên không nói, chúng ta nhân thế gian cũng nắm giữ cửu đỉnh nhất mạch rất nhiều đạo thống. Sợ là Hoành Tín Hậu đã nói với ngươi quá, không sai. Cửu đỉnh học viện chính là thượng cổ 9 đại học viện một trong. Bọn họ mạch này truyền nhân không phải chuyện nhỏ. Ta xem vẫn là này đi. Ta chọn một nhóm Đại Chu chủ yếu nhất tộc nhân đi tiếp thu truyền thừa. Một cái tiêu chuẩn, liền lấy ra ngang ngửa tài nguyên cùng nhân thế gian trao đổi. Ngươi xem như vậy làm sao? Chu Hoàng nói rằng, này bằng lẫn nhau bù đắp chỗ thiếu sót. Đại Chu thiếu hụt nối thẳng cường giả con đường, nhân thế gian thiếu hụt tài nguyên, mà cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa rất nhiều, nhân thế gian dùng không được. Đại Chu tài nguyên lượng lớn, bọn họ cũng dùng mãi không hết. Hiện tại Đại Chu hành sự vô cùng cẩn thận. trọng điểm bồi dưỡng hạt nhân tộc nhân. Còn những người khác, bọn họ căn bản không yên lòng, thương lượng một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Lần này Đạo Lăng cùng Chu Hoàng nói chuyện viên mãn xong xuôi. Bất quá muốn thực thi đứng dậy, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Chuyện này cứ như vậy đi. Ngươi ngày sau có tính toán gì? Ta nghĩ ngươi sẽ không ở tàng giới ngốc quá lâu. Chu Hoàng khẽ cười nói. Ngươi cũng có đại chu huyết thống. Ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Ta xem ngươi không bằng ở tàng giới thành thần. Tuy rằng tàng giới tài nguyên cùng cửu giới so ra bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng ta đại chu kho báu vẫn có sức lực cho ngươi rất tốt. Thành thần tài nguyên, Đạo Lăng, thành thần không phải chuyện nhỏ. Chu Hoàng đã để ở trong lòng, chờ Đạo Lăng thành thần thời điểm sẽ cực đoan đáng sợ. Đến thời điểm hắn lại đi cửu giới, vấn đề an toàn cũng có không ít bảo đảm. Mà ni ta bây giờ cách thành thần còn có một đoạn đường phải đi, mà là ta còn có một số việc phải xử lý, hiện tại không có thời gian bế quan. Đạo Lăng nói rằng, có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc cho ta để. Chu Hoàng nói rằng, Đạo Lăng cũng không có khách khí, trực tiếp nói, ta nghĩ đi Thanh Long Hoàng Triều đi một chuyến, đi muốn một vài thứ. Hắn đối với Kim Cốt sự tình nhớ mãi không quên. Lúc trước Lê Thanh Quân đã đồng ý quá muốn giao cho hắn. Đạo Lăng tự nhiên muốn đem vật ấy cầm ở trong tay. Vật này Đạo Lăng tuy rằng không biết là cái gì, thế nhưng Vạn Tượng Học Viện ở tranh cướp Kim Cốt, có lẽ Kim Cốt ẩn giấu cái gì ghê gớm bí mật. Này ngược lại là dễ làm. Đến thời điểm để Hoành Tín Hậu đi theo ngươi một chuyến. Trực tiếp muốn tới chính là Chu Hoàng trực tiếp đem Hoành Tín Hậu gọi vào, để hắn cùng đi Đạo Lăng đi tới Thanh Long Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều sức lực 10 phần, Chu Hoàng mới lộ đường kiếm, hắn đã chứng thượng vĩnh hằng, dù cho là Ngũ Thánh Tháp cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Chớ nói chi là Thanh Long Hoàng Triều. Đa tạ Chu Hoàng, ta rời đi trước. Đạo Lăng cùng Hoành Tín Hậu rời đi Nhân Hoàng Cung, sau đó liền đi tới Lăng Tiên Công Chúa Hành Cung, đem một ít chuyện đều bàn giao cho Tả Thịnh. Viện trưởng yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, sẽ không làm lỡ nhân thế gian đại sự. Tả Thịnh gật đầu, cùng đại chu quan hệ cũng sẽ ở trung hảo, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng đừng bận tâm. Ni Tả Thịnh huynh, người ta đồng thời thương nghị đi thôi. Đến thời điểm đồng thời đi tới nhân thế gian, Chu Phi cũng tiến vào. Hắn muốn đi nhân thế gian tự mình nhìn một chút. Hiện tại nhân thế gian cùng đại chu đã triệt để kết minh. Bất quá chuyện này đều là tuyệt mật, không thể tuyên dương đi ra. Ngày này đại chu cũng chấn động, hạt nhân tộc nhân đều cho triệu hoán đến Nhân Hoàng Cung. Đi tới cựu giới kế hoạch không phải chuyện nhỏ. Bọn họ không phải là một cái người đi, mà là dẫn dắt toàn tộc tiến quân cựu giới. Chu Hoàng đối với chuyện này căn bản không dám khinh thường. Hắn biết đại chu nội bộ sợ là có ẩn giấu rất sâu thám tử, tuyển lựa nhân vật nhất định phải đều không có vấn đề mới được. Mà cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa một khi bạo lộ ra đi, đến thời điểm sợ là sẽ phải gặp phải kinh thiên động địa tai họa. Nói không chắc sẽ có nhân vật đáng sợ mang đến chí bảo tấn công nhân thế gian. Tiểu muội, ngươi liền giữ lại nơi này bồi mẫu thân đi. Đạo Lăng cười cợt, chúng ta vừa mới đoàn tụ, lại muốn tách ra, ngươi lại muốn làm sao đi. Đạo Tiểu Lăng quệt mồm. Ni Chu Nhược Quân cũng thở dài, bất quá hiện tại không biện pháp gì, tàng giới thế cuộc hung hiểm vạn phần, không cho phép có nửa chút thời gian làm lỡ. Cứ việc tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Ngoan con gái, yên tâm đi, Cha lập tức liền bước vào thiên thần. Này có thể liên quan đến nhân thế gian cùng đại chu kế hoạch. Ta cũng không thể làm lỡ. Ta phải nhanh một chút đột phá. Mau chóng mở ra cửu đỉnh nhất mạch chuyển thừa. Ta cũng không thể làm lỡ thời gian. Hiện tại cho thời gian của chúng ta càng ngày càng ít, qua tử cũng phi thường không muốn. Thế nhưng này đều hết cách rồi. Đại chu chính là đế tộc đạo thống. Nhân thế gian nắm giữ tinh thần điện. Đạo lang nắm giữ âm dương trưởng. Cửu giới quần hùng. Chắc chắn sẽ không để những này thần tàng từ bọn họ mí mắt hạ thấp mất đi. Mà nhân thế gian cùng đại chu muốn làm. Chính là ở ngắn ngủi 3 năm rưỡi sau. Lấy tốc độ đáng sợ phát triển đứng dậy. Đến thời điểm có uy hiếp cửu giới cường địch thế lực. Ngày này, đạo lăng cùng hoành tín hậu đi tới Thanh Long Hoàng Triều. Qua tử lại là hỏa tốc đi tới loạn ma sơn bế quan đi tới. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể mở ra cửu đỉnh nhất mạch càng ngày càng nhiều truyền thừa. Qua tử thực lực càng cao, ở cửu đỉnh học viện trong truyền thừa được quyền lực mới sẽ càng lớn. Đây là một cái quan trọng nhất phân đoạn. Nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều đều cấp bách cần hữu hiệu nhất cùng trong thời gian ngắn. Phương pháp làm ra một nhóm lớn cường giả mà cửu đỉnh nhất mạch truyền thừa có thể thỏa mãn bọn họ. Thanh Long hoàng triều cùng đại chu khoảng cách không là đặc biệt xa. Bộ tộc này truyền thừa cũng cực kỳ xa xưa. Tục truyền nghe bộ tộc này cùng chân long có chút quan hệ. Thế nhưng không ai có thể chứng thực. Bất quá Thanh Long hoàng triều ngược lại đưa tới không ít cửu giới cường giả. Rất nhiều thế hệ trước ở đây làm khách. Hoành tín hậu đến thăm. Hắn lúc này tới nơi này làm gì? Một phong thư rất nhanh lan truyền đến Thanh Long hoàng triều nơi sâu xa. Một cái vóc người hơi gầy lão nhân khẽ cau mày, nói rằng, chỉ một mình hắn tới sao? Tín Đức Hậu, hắn còn mang theo một cái tùy tùng. Liền hai người bọn họ truyền tin người thấp giọng nói, để hắn vào đi, phỏng chừng có đại sự gì muốn thương nghị. Tín Đức Hậu gật đầu. Hắn cũng là Lê Hoàng người ở bên cạnh. Đại Chu Hoàng Triều cùng Thanh Long Hoàng Triều vẫn là minh hữu. Tự nhiên không dám thất lễ. Hết chương.